Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, phần 75. 75. Byron. 7. Người kia ăn mặc tây trang tam kiện bộ, treo đồng thau đồng hồ quả quýt, rất giống từ thời xưa tranh sơn dầu đi ra thân sĩ, hắn sẽ ở y hương tấn ảnh trong yến hội mời danh. Viện nhảy một chi vũ, treo tinh xảo lễ phép giả cưới. Khúc trung khi đưa nàng một đóa kiều diễm ướt át hoa hồng. Sau đó chống màu đen trường bính đại dù đi vào màn mưa. Gió rét mưa lạnh ở hắn trước người. Phù thế ồn ào náo động ở hắn sau lưng, hắn thích hợp xuất hiện ở hết thảy phù hoa danh lợi trong sân. Tiến hành trường tụ thiện vũ khí chất lại mặc danh tính lãnh đạm giao tế. Hoặc là xuất hiện ở tòa án thượng. Vì dân chủ cùng chính nghĩa lưỡi sán hoa sen, mà không phải ăn mặc áo blau trắng xuất hiện ở bệnh viện. Trịnh Thanh A, trời sinh muốn tinh xảo thể diện, hắn không thích hợp điên khùng bệnh viện. Cũng không thích hợp cái này bóng cây che trời âm trầm rừng cây. Càng không thích hợp này đó không thể hiểu được khủng bố thế giới. Chuẩn xác mà nói, là không thích hợp hắn Thẩm Liên sở hữu thế giới, hắn đột nhiên không nghĩ kêu hắn bác sĩ Thẩm. Liên có chút bực bội, hắn rất muốn chạy như bay qua đi, lại cảm thấy như vậy thực không rụt rè. Vì thế hắn vẫn duy trì nguyên lai tốc độ, tiếp tục chậm gì gì mà đi phía trước đi, hắn tâm thình thịch mà nhảy, hắn nghĩ. Chính mình thế nhưng còn có, gần hương tình khiếp như vậy một ngày, đương hắn ý thức lại đây chính. Mình vừa rồi suy nghĩ gì đó thời điểm. Đột nhiên cả kinh, hắn chỉ sợ thật sự chết chìm ở nước ấm, gần hương tình khiếp. Trịnh Thanh với hắn mà nói, đã là cố hương, hắn hấp hối dãy giụa không thành. Lại tựa nhận mệnh, ở cuối cùng vài bước lộ khi chạy lên, ôm lấy này cố hương, ngươi, hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại, Thẩm Liên ôm Trịnh Thanh, nhìn hắn đôi mắt, nói, ngoan. Làm ta ôm trong chốc lát, Trịnh Thanh liền bất động, Thẩm Liên cảm thấy mỹ mãn. Than thở một tiếng, vừa lòng với này quanh mình chết giống nhau yên tĩnh. Cái này làm cho hắn có thời gian như vậy động lại ảo giác, một khác đầu theo dõi giả nhóm cũng chết. Giống nhau yên tĩnh, đây là, đã xảy ra cái gì? Đầu tiên là đám kia con rối ngồi dậy. Bọn họ cho rằng này phiến rừng cây muốn bạo tẩu. Kết quả không nghĩ tới đám kia ra hỏa lại nằm xuống. Sau đó, người này lại là từ nơi nào đi vào tới? Sao lại thế này? Một cái thoạt nhìn như là đầu mục trung niên nhân quát tổ. Tổ trưởng, chúng ta phía trước RS nhiệt thành tượng kỹ thuật biểu hiện. Cái này trong rừng cây trừ bỏ mục tiêu nhiệm vụ ở ngoài. Xác thật không có bất luận cái gì vật còn sống a. Kia tổ trưởng sửng sốt một chút. Hỏi. Hiện tại đâu? Trả lời người của hắn lại lần nữa mở ra hình ảnh. Chỉ vào hình ảnh trung gian cái kia màu đỏ điểm nhỏ nói. Đây là mục tiêu nhân vật. Nơi này xác thật là chỉ có hắn một cái vật còn sống. Tổ trưởng chỉ vào theo dõi hình ảnh ăn mặc tây. Trang thanh niên. Kia đây là cái thứ gì? Thẩm Liên như cũ ôm Trịnh Thanh, âm phong từng trận. Sau đó hắn dần dần cảm giác được một chút không thích hợp. Trịnh Thanh. Trên người của ngươi như thế nào như vậy lãnh? Trịnh Thanh thấy hắn ôm đủ rồi. Hỏi ngược lại, người đầu tóc lại là sao lại thế này? Thẩm Liên sờ sờ chính mình đầu tóc. Lúc này mới ý thức được hắn hiện tại còn đỉnh phi chủ lưu smart tạo hình cầm thịnh thế Tom Su kịch. Bản, vì thế hắn hướng Trịnh Thanh chớp chớp mắt. Hỏi, cảm giác thế nào? Kiểu tóc thực độc đáo. Trịnh Thanh nguyền chuyển nói, không phải. Ta là nói. Ngươi ở ta chớp mắt trong nháy mắt kia, có hay không cảm thấy một đạo điện lưu tập trung ngươi trái tim? Ta cảm giác một đạo điện lưu tập trung ta võng mạc. Trịnh Thanh tiếp tục uyển chuyển nói, ngươi, chẳng lẽ ở trong nháy mắt kia, không có cho rằng ta khuynh quốc khuynh thành? Ngươi đột nhiên yêu ta ái đến chết đi sống lại, vì ta cam nguyện từ bỏ toàn bộ thế giới. Trịnh Thanh giơ tay sờ sờ Thẩm Liên đầu, nói, ngoan. Ngủ một giấc, Thẩm Liên tiếp tục ra. Ta liền nói, tiểu biệt thắng tân hôn quả nhiên là có đạo lý. Bất quá chúng ta ở chỗ này ngủ có thể hay không có điểm trọng khẩu. Trịnh Thanh càng cười càng thêm ôn nhu. Ta là nói, Ngươi ngủ một giấc, trong mộng cái gì đều có, ngươi như thế nào biết ta ngày hôm qua mơ thấy ta đem ngươi đè ở trên bàn cơm? Đình chỉ, Giảng Văn Minh, Thụ Tân Phong, Trịnh Thanh thần sắc bất biến. Tiếp tục nói, đáng tiếc ta duy mộng người rảnh rỗi. Thẩm Liên đánh gãy hắn. Ngươi là ở bắt trước Nguyên Trần hướng ta ngược hướng thổ lộ. Nói như thế nào? Ngươi nói, duy mộng người rảnh rỗi không mộng quân. Chẳng phải là giấu giếm ta không phải người rảnh rỗi ý tứ. Trịnh Thanh ôn nhu mà xoa xoa Thẩm Liên cái trán. Ngữ khí lại rất là chanh chua. Ta không có sinh bệnh. Ngươi lại nhân bệnh hồn điên đảo, ta canh ba mộng ngươi. Ngươi ứng niệm ta liên ngươi. Trong mộng tương nghe, Thẩm Liên lên giọng kiểu xoa làm ra vẻ mà nói xong lời này. Cũng không đợi Trịnh Thanh lại mở miệng. Ta này tóc, ngô, thức tỉnh rồi lung tung rối loạn dị năng. Liền biến thành như vậy, Trịnh Thanh tưởng mở miệng. Thẩm Liên một ngón tay lại để ở hắn trên môi, hắn để sát vào Trịnh Thanh. Thấu đến cực gần. Ở Trịnh Thanh cho rằng hắn phải làm ra cái gì không phù hợp với trẻ em sự khi. Hắn khẽ cười một tiếng. Cùng Trịnh Thanh kề tai nói nhỏ, trong rừng có theo dõi phương tiện. Hắn nhẹ giọng nói, vừa dứt lời. Có thứ gì phát ra rất nhỏ tiếng vang, có thể. Trịnh Thanh nói, Thẩm Liên dùng ngón tay đè đè Trịnh. Thanh môi, phảng phất ở khích lệ hắn, theo dõi hình ảnh toàn bộ hôi bình thời điểm. Theo dõi tổ một tổ người chính phẫn nộ mà đau mắng này không biết là người hay quỷ phá cẩu. Lương, Trịnh Thanh ngửa ra sau. Tránh đi Thẩm Liên phảng phất giây tiếp theo liền phải nhét vào trong miệng hắn ngón tay. Nói, ta không phải người, biết ngươi cha ngươi không phải người. Thẩm Liên sờ sờ hắn lạnh lẽo mặt. Xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Thân ái Trịnh Thanh. Ngươi để ý chơi với ta người quỷ tình chưa xong kịch bản sao? Trịnh Thanh trầm mặc một cái chớp mắt, bắt lấy Thẩm Liên ôm vào hắn phía sau lưng một khác điều cánh tay. Túm đến trước mặt hắn, từ lúc bắt đầu, Thẩm Liên cái tay kia liền giấu ở hắn sau lưng, hắn bẻ ra từng cây ngón tay. Thấy được huyết nhục mơ hồ lòng bàn tay, đó là bị tu bổ đến chỉnh chỉnh tề tề móng tay sinh sôi. Véo tiến thịt tạo thành miệng vết thương, thực dễ dàng tưởng tượng này chỉ tay chủ nhân vì bảo trì. Bình tĩnh dùng bao lớn sức lực. Thẩm Liên ngửa đầu. Nhìn đỉnh đầu thảm lục sắc cây rừng cành lá. Lại vẫn là bị hơi nước cách trở đến tầm mắt mơ hồ, này nhất định là trong rừng sương mù. Kỳ thật hắn từ lúc bắt đầu liền nhìn ra không thích hợp, vô luận là cũng không hợp thời nghi địa điểm. Quá mức lạnh băng nhiệt độ cơ thể. Vẫn là hắn giả tà ôm cọ quá cổ động mạch, không có nhảy lên cổ động mạch, hắn hít hít cái mũi. Thanh âm như cũ thực ổn, cùng bình thường không có gì bất đồng. Hắn tiếp tục đông xả tây xả, thật sự ta mơ thấy ngày hôm qua ta đem ngươi đè ở trên bàn cơm. Ta cùng ngươi nói, hắn thanh âm thực ổn, hắn trật tự từ điên đảo, Trịnh Thanh rốt cuộc thở dài. Nhẹ nhàng thổi Thẩm Liên trên tay miệng vết thương. Mặt mày buông xuống, hắn lại ôm lấy Thẩm Liên. Hắn phát hiện trong lòng ngực người cương đến giống căn đầu gỗ. Sau đó bắt đầu không chịu khống chế mà run rẩy, ngươi lại phát bệnh. Ngươi bình tĩnh một chút. Ta không có việc gì. Thẩm Liên không nói, rốt cuộc. Trịnh Thanh cảm thấy hắn cổ có điểm ướt, hắn vỗ về Thẩm Liên sống lưng. Từ từ hạ theo cột sống vỗ đi xuống. Giờ khóc giờ cười. Người người này nơi nào đều hảo, chính là thích não bổ, mặc kệ là sự tình gì đều đến hướng nhất hư phương hướng tưởng, Thẩm Liên như cũ không nói lời. Nào, ta không chết ở hệ thống an bài nhiệm vụ. Chuẩn xác mà nói hệ thống lần này căn bản không an bài nhiệm vụ. Ta lần này chỉ là một xuyên qua tới chính là tang thi, Thẩm Liên như cũ đem vùi đầu ở hắn sau. Cổ, sau đó... Trịnh Thanh cảm giác hắn vừa rồi cảm nhận được ướt át địa phương có bất đồng xúc cảm, Thẩm Liên ở. Cắn nơi đó, cắn ra huyết, hắn phối hợp mà xoa xoa Thẩm Liên đầu tóc. Nói, đừng nháo, hắn biết Thẩm Liên muốn làm gì, Thẩm Liên không nghĩ cho hắn biết hắn khóc ở nơi đó. Vì thế cứ như vậy che giấu, đây là Thẩm Liên sẽ làm được sự. Thẩm Liên không nghĩ cho hắn biết hắn vì hắn có lẽ có chết khóc, vì thế Trịnh Thanh đối với Thẩm Liên quá giới hành động bày ra ra xưa nay chưa từng có bao dung, Thẩm Liên đối với hắn miệng vết thương thổi khẩu khí, Trịnh Thanh đau ra một cái giật mình, ngoan. Không chơi, Thẩm Liên tay vẫn như cũ run rẩy. Nhưng hắn vừa lòng mà được đến chính mình muốn phản ứng, hắn lại cắn đi lên. Không quan hệ tình dục, chỉ là cho hả giận, Trịnh Thanh thập phần có giáo dưỡng. Hắn rất ít nói thô tục, nói qua duy nhất một câu thô tục là, đi con mẹ nó oai. Nhưng mà hiện tại hắn nói, Thẩm Liên, ngươi thật là thiếu. Thẩm Liên không muốn nghe Trịnh Thanh nói gì đó. Hắn một ngụm cắn ở Trịnh Thanh trên môi. Ngươi có biết hay không, ta mấy năm trước liền tưởng. Trịnh Thanh đẩy ra hắn, sửa sang lại hảo quần áo, nói, mấy năm trước chúng ta nhận thức sao? Thẩm Liên sửng sốt, sau đó Thẩm Liên lại bắt đầu trầm mặc, ta tới nơi này tìm ngươi. Ngươi tới nơi này làm gì? Ta tới tìm ta bạn gái cũ. Vì thế Trịnh Thanh bắt đầu trầm mặc, cho nên chúng ta đến mau rời khỏi này phiến rừng cây, hai. Người vừa đi vừa trao đổi tin tức, lại đi vài phút liền đi ra ngoài, dưới chân kia đôi thi thể là chuyện như thế nào? Thẩm Liên hỏi, chính là đám kia con rối đột nhiên xác chết vùng dậy lại lập tức ngoan ngoãn như đồ. Chết tiệt sự, này phiến rừng cây ý thức sợ ta, nha. Nhìn không ra tới, người vẫn là cái đại lão nha, không dám không dám, Trịnh Thanh thói quen tính khiêm tốn. Lần này thành tang thi vương. Ngươi không riêng thiếu kia cái gì còn thiếu tấu, thật sự phiền a. Ta không tiếp nhận trước nguyên lai cái kia tang thi vương lập chí hủy diệt thế giới, hủy diệt nhân loại văn minh, còn nơi nơi bồi dưỡng người gian. Thẩm Liên có loại dự cảm bất hảo, ta lại đối hủy diệt thế giới đem nhân loại quyển dưỡng thành tang thi đồ ăn không có hứng thú. Vì thế từ ta tiếp nhận, ta liền không còn có xử lý quá tương quan công việc. Cũng không có liên hệ những nhân loại này chung cái đinh. Ngươi như thế nào lại không nói lời nào? Ngươi bỏ lỡ mấy cái trăm triệu ngươi biết không? Cái gì? Thẩm Liên lấy ra di động, chỉ vào một cái tín hiệu ngắn mã. Nói, là ngươi đi. Ân, ân. Thẩm Liên mỉm cười nói. Ta chính là người kia gian. Nếu bảo trì thư từ qua lại, nói không chừng chúng ta đã sớm liên hệ thượng phá án. Hắn rốt cuộc biết trước kia gì động thượng thần bí, bên kia, là bên kia, Trịnh Thanh giờ khóc giờ cười, bất quá liền tính chúng ta tiếp tục liên hệ. Khả năng cũng sẽ vì duy trì nhân thiết từng người diễn kịch. Ta thật sâu cảm nhận được hệ thống ác ý. Nói đến hệ thống, nó lần này trừ, như thế nào đến bây giờ còn không có tuyên bố nhiệm vụ. Chẳng lẽ nó lần này muốn giao cùn ma người? Gì? Ta giống như quên mất cái gì. Trịnh Thanh thoạt nhìn tâm tình thực hảo. Thẩm Liên nên vĩnh viễn nhớ không dậy nổi nào đó đồ vật tồn tại. Đúng rồi. Họa bì quỷ đâu? Ta thân ái Uyển Uyển đi nơi nào? Đi FY. Hết chương.